Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 151, khu vực nông trường, góc truyện audio.com, chấm, so với việc làm nô lệ đào quặng lúc trước, bấy giờ mấy vạn nhân tộc đã hoàn toàn thay đổi. Họ tình nguyện chủ động làm việc, ai nấy tinh thần phấn chấn, nhiệt huyết hăng hái, vì mỏ quặng này của thú nhân tộc bị cổ trần đánh cướp. Nên 10.000 thú nhân đóng quân ở đây trước kia đã bị giết sạch không chừa tên nào. Từ đó, mấy vạn nô lệ nhân tộc giành được tự do. Cổ Trần ra lệnh cho tất cả mọi người ở chỗ này đào quặng một tháng. Bởi vì Cổ Trần cần những quặng hắc đồng này. Bộ lạc cần phát triển, tinh luyện kim loại, rèn vũ khí tốt, cho nên nhất định phải thu hoạch được thật nhiều khoáng thạch. Nhưng Cổ Trần không hề chiếm cứ hoàn toàn khu mỏ. Bởi vì hắn biết sớm hay muộn thì thú nhân tộc cũng biết được chuyện này. Chúng sẽ phái tới đây thú nhân cường giả còn cường đại hơn. Thậm chí là thú nhân quân đoàn. Cho nên, hắn tận dụng thời gian này để mấy vạn người điên cuồng đào quặng. Khai thác đủ loại khoáng thạch mang về phục vụ cho mục tiêu và kế hoạch của mình. Đám thú nhân này trữ hàng không ít đâu. Bên trong mỏ quặng, Cổ Trần đi kiểm tra từng nhà kho một, thu dọn sạch đám khoáng thạch đã được khai thác trước đó. Sau quá trình kiểm kê, hắn phát hiện có tổng cộng 1.000 tấn quặng hắc đồng. Ngoài ra, Cổ Trần có thu được một chiếc cốt giới sau trận chiến với thú nhân đại tướng. Đó chính là trang bị trữ vật của thú nhân đại tướng. Bên trong có cất giấu không ít thứ tốt. Thân là hoán huyết cảnh cường giả, đồ được cất giấu dĩ nhiên không tầm thường. Sau khi mở cốt giới ra kiểm tra, Cổ Trần vui mừng phát hiện trong có số lượng lớn linh dược, dược tài và một số nguyên vật liệu chân quý khác. Còn có các loại thú huyết. Tất cả số này đủ để nấu luyện một đỉnh tôi thể cổ dược. Không những thế, thật không ngờ thú nhân đại tướng lại giấu trong người 1.000 bộ đồng giáp. Có cả các loại binh khí khác nhau. Không thể không nói, hắn đã khiến Cổ Trần mở rộng tầm mắt. Cứ như vậy, thực lực bộ lạc được cải thiện một cách đáng kể. Chờ Cổ Trần mang khoáng thạch về tinh luyện kim loại. Sau đó tìm ra được mỏ thiếc là có thể hoàn toàn bước kế tiếp. Kế hoạch thanh đồng. Thanh đồng chính là tiêu chí cho sự tiến hóa của nền văn minh. Cổ Trần muốn đưa bộ lạc vào thời kỳ thanh đồng, thoát ly thời kỳ đồ đá nguyên thủy. Tiếp tục lục soát, trong cốt giới của thú nhân đại tướng có một số phương pháp tu luyện. Thú huyết đoán thể pháp. Cổ Trần cầm một khối bí cốt lên kiểm tra nội dung bên trong. Hóa ra là một phần phương pháp thối thể của thú tộc. Dùng các loại thú huyết thối luyện thân thể, tăng cường thân thể nửa thú. Phương pháp này cực kỳ đơn giản dễ dàng đối với thú tộc. Nhưng đối với nhân tộc thì có chút gượng ép. Bởi vì thân thể nhân tộc không giống với thân thể thú tộc. Cổ Trần nhìn một hồi, cau mày suy nghĩ. Hắn cảm giác nếu để nhân tộc tu luyện phương pháp này sẽ không được ổn cho lắm. Bởi vì, dựa theo phương pháp trên, thân thể nhân tộc sẽ biến thành thân thể thú vật từng chút một. Thậm chí còn biến thành quái vật nửa người nửa thú. Thôi được, cứ cất lại đã sau tính tiếp. Cổ Trần yên lặng thu lại. Trong lòng suy nghĩ phải chăng nên kết hợp các phương pháp đoán thể lại với nhau. Một lần nữa sáng tạo ra phương pháp đoán thể thích hợp với nhân tộc. Nhưng tiếc là hiện tại hắn không có năng lực này. Bởi vì hắn không có đủ tri thức. Không có đủ thông tin, nên khó mà sáng tạo ra một phương pháp đoán thể hoàn toàn mới cho nhân tộc. Tiếp đó Cổ Trần cầm lấy một cái xương thú khác. Hắn kinh ngạc phát hiện, bên trong ghi lại một phương pháp đoán cốt. Phía trên giới thiệu, có thể dùng 100 loại xương thú phối hợp với các loại linh dược để tạo ra bách thú chiến cốt. Cái gọi bách thú chiến cốt chính là dung hợp rồi tinh luyện xương của 100 loại thú. Giúp cốt cách bản thân càng thêm cường đại, hình thành nên bách thú chiến cốt đáng sợ. Phương pháp đoán cốt của thú nhân tộc, Cổ Trần kinh ngạc không thôi. Cẩn thận phỏng đoán lĩnh ngộ, cố gắng nhớ thật kỹ phương pháp này. Hắn lấy ra cái xương thú sau cùng, dán vào giữa mi tâm hấp thu nội dung được ghi chép bên trong. Địa đồ, Cổ Trần vừa tiến hành hấp thu liền phát hiện ra một thứ bất ngờ. Bên trong khối bí cốt này lại cất giấu một bản đồ thông tin. Phát hiện đó khiến Cổ Trần vui mừng quá đỗi. Lập tức tập trung tinh thần xem xét nội dung bên trong. Sau khi hoàn toàn hấp thu xong, Cổ Trần mới bất chợt hiểu ra. Bên trong xương thú là bản đồ chi tiết về Bách Man Sơn và các loại thông tin giới thiệu kèm theo. Bách Man Sơn, diện tích 10 vạn dặm, có sự phân chia thế lực bên trong khu vực này. Trong đó, thú tộc chính là lực lượng cường đại nhất Bách Man Sơn. Ngoài ra Thạch Linh tộc, Kim tộc, Hoàng Lang tộc cũng là các dị tộc mạnh mẽ. Cách chương.